Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 hương hỏa mân nam vệ ếch bùng nổ đến đột nhiên. Đó là giải nguyên chân cùng đường tần bọn họ đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đảo mắt lại đây, Trương Viễn phía sau tùy tùng đã bị phóng đảo một cái dọa lui một cái, vệ ếch. Giải nguyên chân quát khẽ. Vệ ếch lại hờ hững, thì huyết thằng chậm rãi xoắn chặt, hắn bệnh trạng khuôn mặt tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm bị treo cổ trụ người chơi. Ngươi nói cái gì? Mân địa, chính là Trung Châu mân địa a. Huyết thằng rào ở trên cổ, tiến khí ít hầu thiếu chút nữa bị lạc thành bình tuyến. Mùi tanh sặc tiến lỗ mũi. Kia người chơi sẽ đầu nhập vào Trương Viễn vốn dĩ liền không phải cái gì có loại. Trước mắt càng là nước mũi nước mắt đều mau ra đây cùng giải nguyên chân. Đường tần bọn họ tức giận không giống nhau, tóc bạc thanh niên trên người có loại cuồng loạn thô bạo. Tàn nhẫn cuồng, cặp kia huyết sắc tán đồng. Càng là nửa điểm người bình thường nên có lý trí đều vô, sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Huyết thằng đột nhiên lạc tiến cổ, đầu nhập vào Trương Viễn người chơi đôi tay liều mạng bắt lấy dây thừng. Hai chân trên mặt đất loạn đặng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vệ ếch, người buông ra hắn, muốn ra mạng ngươi, giải nguyên chân gấp giọng, hắn muốn cản, máu chảy đầm đìa, cô dâu mới, nhoáng lên, liền chắn giải nguyên chân trước mặt. Vừa mới nói năng lỗ mãng một cái khác người chơi lúc này cơ hồ bị dọa choáng váng. Ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, làm không được nửa điểm thanh âm, nhưng thật ra đường tần phản ứng cực nhanh, phó bản ảnh hưởng hiện. Thực, hương hỏa mân nam đã là lấy mân địa thổ lâu vì quỷ thoại bản gốc. Đối ứng phó bản hình chiếu khu, tự nhiên liền ở mân địa, tóc bạc thanh niên so người chết. Còn quỷ dị huyết sắc tán đồng truyền hướng về phía đường tần, ở đối phương tràn ngập sát ý dưới tình huống. Đối thượng cặp kia đồng tử cùng trong mắt ven cơ hồ trùng điệp thấm người đôi mắt. Chẳng sợ đường tần tâm lý còn tính cường đại, cũng nhịn không được có chút sau cổ lạnh cả người. Có loại dây tiếp theo liền sẽ bị cắt ra cổ ảo giác, nàng hơi nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp tục nói. Ngoặc kép, vì cái gì lần này phó bản trừu đến mân địa chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Quỷ thoại phó bản sinh thành tốc độ ở một tháng trước kia nhanh hơn. Cả nước hơn 30 cái quận, bình quân một tháng, liền sẽ đến phiên một lần. Liền tính lần này không trừu đến, lần sau cũng sẽ trừu đến, đường tần còn muốn nói càng nhiều. Vệ ếch bỗng nhiên đánh gãy. Các ngươi đến từ nào? Nói, hắn thanh âm khàn khàn, lệ khí dưới, che giấu khó có thể nhìn trộm cảm xúc. Những người khác hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng trước mắt còn có người ở trong tay hắn lạc. Trừ bỏ sắc mặt khó coi Trương Viễn ngoại, đều nhất nhất đã mở miệng, Thượng Hải, Cửu Gia Loan, Bình Thành, Việt Huyện, Hợp Đức. Giải Nguyên Chân nói, Cống Bác. Long Hổ Sơn, vệ ếch đột nhiên nhắm mắt, không có nói dối dấu vết, hơn nữa ở vô hạn không gian đãi 3 năm, hắn trước nay không gặp được quá bất luận cái gì đến từ cùng cái vị diện thâm niên già. Là thật sự, bọn họ nói đều là thật sự, Mân Địa, Trung Châu, vệ ếch trước nay không nghĩ tới, chính mình còn có thể lại nghe đến mấy cái này từ. Không phải làm phó bản bối cảnh nơi phát ra, mà là sống sờ sờ, sinh hoạt mấy trăm vạn thượng ngàn vạn dân cư địa phương. Trước đó, chẳng sợ biết phó bản tên kêu Hương Hỏa Mân Nam. Vệ ếch cũng cho rằng chỉ là Cao Duy đối thấp vì ảnh chiếu, Cao Duy tồn tại nhất thói quen làm này đó. Không phải sao, từ bất đồng vị diện, bất đồng không gian. Chảo lấy bất đồng bối cảnh văn hóa, đầu nhập bọn họ đồ ăn quyển dưỡng trang, hắn đều có thể đụng tới một cái Cao Duy vô hạn không gian. Lại đụng vào đến một cái lấy quen thuộc văn minh vì bối cảnh vô hạn trò chơi. lại có thể kỳ quái đi nơi nào? Đến nỗi hồi nguyên lai thế giới, hắn không loại này vận khí, Trung Châu, Mân Địa, mấy chục vạn người, thế giới hiện thực, một người tiếp một người từ, như sấm sét nổ vang, xương tay nhô lên, tràn ra trắng bệch, vệ ếch mãnh vừa kéo thủ đoạn, thì huyết thằng chợt thu trở về, huyết thằng buông ra. Đầu nhập vào Trương Viễn tên kia người chơi ở quỷ môn quan Diêm Vương chảm dạo qua một vòng. Vội không ngừng vừa lăn vừa bò mà tránh thoát. Che lại cổ ở một bên kịch liệt mà ho khan, điện trụ trước. Vệ ếch tái nhợt MU bàn tay nện ở gạch đỏ mặt, giải nguyên chân cấp trên người trước. Muốn xem hắn làm sao vậy? Giây tiếp theo, đã bị trên mặt hắn xưa nay chưa từng có trắng bệch. Điên cuồng. Cùng tố chất thần kinh kinh sợ thấp thấp, điên cuồng tiếng cười từ tóc bạc thanh niên trong miệng phát ra. Hắn về phía sau một đảo, dựa vào điện trụ thượng, rũ mặt như là đang cười, lại giống muốn giết người. Này, đây là làm sao vậy? Phòng livestream bị này cùng nhau vừa chuyển làm hồ đồ. Mãn màn hình kinh ngạc, hắn không biết quỷ thoại trò chơi thông quan thất bại. Hiện thực liền phải tao ương. Quỷ thoại 3 năm còn có người không biết phó bản cùng hiện thực quan hệ. Diễn đi. Đúng vậy. Nhưng hắn thoạt nhìn là thật sự không biết à. Không phải có cái loại này trụ thôn võng không thông người chơi sao? Ếch. Lớn lên nhìn không rất giống thôn võng không thông. Có thể là thân hoạn trọng tật. Rời xa phóng xạ. Không cần di động không lên mạng. Ngoạn tào. Trên đời này thế nhưng còn có không chơi di động người. Kia đều là giai đoạn trước. Quỷ thoại 3 năm, liền tính không cần di động, không lên mạng, cũng nên từ chung quanh dân cư biết phát sinh cái gì đi. Liền tính thôn võng không thông, cũng ngăn không được quỷ dị sống lại a. Nghẹn ngào tiếng cười ở tam quan điện quanh quẩn, vệ ếch cười đến nôn ra từng ngụm máu tươi, vệ ếch. Giải nguyên chân biến sắc, vệ ếch đột nhiên xoay tay lại. Ánh đao một tạc, giải nguyên chân bị bức đình bước chân, tiếng cười dừng lại. Keng, một tiếng lệ vang, hộ tát đao sinh sôi cắm, tiến mặt đất. Thẳng không đến bính, tóc bạc thanh niên ngửa đầu để ở điện trụ thượng. Ngực không ổn định mà phập phồng, khuỷu tay rũ tại bên người. Đỏ tươi huyết thằng triền ở xanh trắng xương cổ tay thượng. Hắn nửa khuôn mặt dừng ở chiều hôm quang, nửa khuôn mặt dừng ở hành lang ảnh. Phía sau là điện trụ nhiều năm ẩm ướt thương thanh vũ rêu. Trước người là uốn lượn vết máu. Cả người hình như một tôn cũ kỹ thời gian sắp băng dài. Tàn vỡ bạch thạch điêu giống, thần sắc có bệnh thảm diễm mặt mày. Lộ ra cuồng loạn trào phúng, điên khùng, phòng livestream hơi hơi một tĩnh. Hắn đây là làm sao vậy? Có thân nhân ở Mân Địa? Có thân nhân ở Mân Địa cũng sẽ không nên hiện tại mới nổi điên đi. Miếu trong điện Trương Viễn nhưng không phòng livestream như vậy lương thiện, vệ ếch không hề giấu. Hiệu cho hắn thủ hạ một cái tàn nhẫn uy hiếp. Không khác hướng trên mặt hắn hung hăng trừ một cái tát. Giải nguyên chân dò hỏi khi, hắn mặt liền trầm xuống dưới. Bất thiện, làm cái gì xiếc, thần thần nhảy nhót diễn cái gì thần kinh phân liệt. Lão tử nhưng không công phu bồi người chơi cái gì cung phụng bệnh tâm thần xiếc, vừa dứt lời. Dựa vào hành lang trụ thượng vệ ếch, keng, một tiếng. Không hề dự triệu trực tiếp trở tay rút đao. Ném lại đây, hàn quang ở cung miếu trong điện chợt lóe mà qua, không giống ngày đó giá đao uy hiếp. Lần này là chân chân chính chính thẳng đến giết người tới, ánh đao chợt lóe liền đến trước mặt. Mau đến thân đao dính huyết, ở giữa không trung lôi ra một cái đỏ tươi dây nhỏ. Dây tiếp theo, ánh đao đã như sấm sét ở Trương Viễn vội vàng giá khởi kim quang vòng bảo hộ thượng nổ tung keng. Minh ở trong điện quanh quẩn, giải nguyên chân thất tinh kiếm theo sát ra khỏi vỏ, thất tinh kiếm cùng nhau. Trương Viễn kim quang vòng bảo hộ rách nát, Vệ Ếch Hộ Tát đao bị bắn ngược trở về, người sau cũng không thèm nhìn tới. Chương tay một tiếp, dân tộc A Xương bảo nhận hộ tát đao trực tiếp hoành nắm chặt ở hắn gầy trường. Trắng bệch xương ngón tay, khớp xương tràn đầy banh da thô bạo, giải nguyên chân ngăn ở hai người trung gian, dương cung bạt. Kiếm gian, hệ thống lạnh băng máy móc chuông nhắc nhở vang lên, có khách ở xa tới. Tự nhiên tẫn nghi, thổ lâu hồ thị chi nhánh tộc lão nhóm đối tối hôm qua không thể hào hào chiêu đãi chủ gia khách quý. Cảm thấy phi thường thất lễ, đã vì đêm nay sớm bị tiếp theo đường thịnh yến. Chúc mừng chư vị giai khách, nhiệm vụ, khách và chủ tẫn hoan, yêu cầu, đủ tư cách giai khách không nên làm chủ gia đợi lâu. Thỉnh ở giờ thân tiền đề trước trở lại thổ lâu khách phòng. Nhắc nhở, này không phải một hồi bình thường tiếp phong yến. Cao Diệu nói hoan thời khác, nói không chừng sẽ có điều phát hiện. Hệ thống nhiệm vụ đánh vỡ tam quan điện rằng co, giờ thân ly hiện tại không xa, mà giải nguyên chân. Che ở trung gian, đường tần rõ ràng càng thiên hướng kia bạc mau ma ốm, trong lòng biết thật muốn động khởi tay tới. Chính mình chưa chắc chiếm được thượng phong. Trương Viễn trồng câu, chờ xem, tàn nhẫn lời nói, phất tay, mang theo hai tên tùy tùng nổi giận đùng đùng rời đi cung miếu, ngốc ích, đường tần mặt vô biểu tình. Mà mắng một câu, nhìn về phía vệ ếch cùng giải nguyên chân, ý tứ đại khái là, thế nào, năng động không? Đảo không phải đường tần thật đem vệ ếch đương một chạm vào liền toái, huyết cống phẩm, hầu hạ. Cô nương này thanh danh không hiện, nhưng hành sự lưu loát, nhìn không thuận mắt liền Trương Viễn đều dám đối với sặc. Chẳng sợ vệ ếch là đặc thù người chơi, chỉ bằng thân phận cũng ở nàng nơi này lạc không đến ưu đãi, nhưng đêm qua hôm nay, ngắn ngủn không đến hai ngày thời gian, vệ ếch liên tiếp vài lần kích phát toàn phục thông cáo đã chứng minh rồi hắn đối phó bản cống. Hiến trước mắt hắn một thân mang huyết, đường tần thái độ tự nhiên hòa hoãn tinh tế lên, giải nguyên chân đi theo nhìn phía vệ ếch, vệ ếch. Lấy đao chống đất, đứng lên, đạo cụ oán áo cưới thu vào ba lô, chợt lóe. Vệ ếch trên người màu đỏ tươi như màu áo cưới biến mất. Thâm lam bố y cùng thâm hắc rộng quần một lần nữa hiển lộ ra tới. Mà cung miếu trong điện, vừa mới cùng Trương Viễn ngắn ngủi đã giao thủ, cô dâu mới, huyết ảnh nhoáng lên đi theo biến mất, được tần mang đến các người chơi thấp thấp kinh hô một tiếng. Lúc này mới ý thức được nguyên lai vệ ếch trên người ăn mặc áo cưới cũng là kiện đạo cụ, vừa mới chợt lóe liền trói buộc trụ một người người chơi huyết thằng hiển nhiên cũng là kiện đạo cụ. Ngắn ngủn nửa ngày công phu, vệ ếch phải tới rồi hai dạng đạo cụ, hơn nữa thoạt nhìn đều cấp bậc không thấp, hắn rốt cuộc là kích phát cái gì che giấu cốt truyện. Đường tần tính cách lưu loát, trực tiếp đem mặt khác người kinh dị hỏi ra tới, không hỏi không ngươi. Nàng bổ sung nói, chúng ta ở trấn trên cũng siêu tập tới rồi một ít manh mối. Che giấu cốt truyện có đặc thù khen thưởng cũng không cần phải nói. Vệ ếch một tay thủ sẵn đao, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sơ qua, bởi vì vừa rồi đường tần trước hết ra tiếng giải thích hắn vấn đề. Hắn mở miệng nói, thổ lâu cử hành thần lang đón dâu nghi thức, từ nơi khác nâng tân nương tiến hỷ quan. Sống quan ít nhất đã chết 11 vị cô dâu mới, đã chết 11 vị cô dâu mới. Đường tần các nàng chợt biến sắc, đảo không phải bởi vì biết được thổ lâu quỷ dị sự kiện cùng chết quá tân nương có quan hệ, mà là quỷ thoại phó bản, sinh thời gặp cùng loại khổ hình mà chết người càng nhiều, hình thành quái dị càng khủng bố. Chết một cái cô dâu mới, cùng chết 11 cái cô dâu mới là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước là bình thường quái dị, người sau tác rất có khả năng sẽ bởi vì oán khí tích lũy, lượng biến khiến cho biến chất, hình thành càng thêm khủng bố giết người quy luật. Giải Nguyên Chân sắc mặt biến hóa lại không ở 11 vị cô dâu mới, thượng, thổ lâu chết quá tân. Nương tử từ trang phục cửa hàng tiểu nhị nói không khó đẩy ra. Nhưng Giải Nguyên Chân trăm triệu không nghĩ tới. Không phải bình thường minh hôn, hoặc là kết âm thân, thần lang đón dâu, Giải Nguyên Chân trầm giọng. Ngươi xác định, hệ thống nhiệm vụ miêu tả, dùng không phải quỷ lang, mà là thần lang. Hộ tát lưỡi dao tiêm trên mặt đất bính ra xâm hàn nhận minh, vệ ếch đem tầm mắt chuyển hướng Giải Nguyên Chân, mi cung hàn tôi mà niệm ra địa quan ấn thẩm phán mệnh bộ cấp ra, thần lang quan, tôn danh toàn. Sương, tí ra hàng, cảnh cáo âm hàn hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên ở mọi người bên tai. Vang lên, cốt truyện không biết quái dị cấp bậc quá cao. Quái dị chính thức tên húy có chỉ hướng tính. Một khi nghe nói, tước bị tỏa định, thỉnh cẩn thận lựa chọn hay không biết được. Thỉnh cẩn thận lựa chọn hay không biết được. Sắc nhọn chói tai hệ thống nhắc nhở cảnh cáo phát sóng liên tục hai lần, những người khác trên mặt. Một mảnh trắng bệch, lúc này mới ý thức được lệnh Giải Nguyên Chân đều vì này biến sắc địa phương quỷ thoại phó bản. Quái dị tên, thần. Cái này tự là sẽ không loạn dùng. Một khi có quái dị ở hệ thống cấp ra xưng hô có chứa thần một loại tự, 10 thành 10 đều khủng bố đến làm người tuyệt vọng. Tức khắc liền ở thiên điện điều tra đồ vật Trương Viễn đều nghỉ ngơi nhìn trộm vệ ếch cầm cái gì đạo cụ tâm tư đạo cụ lại hào bị quỷ thần tỏa định chính là tai họa. Mà đại điện chung người chơi xem vệ ếch ánh mắt toàn thay đổi. Hắn đây là tiến vào có quỷ thần tham dự thần hôn cốt truyện chi nhánh. Còn sống ra tới, quỷ thần, tên không thể khẽ nâng, viết liền nhau xuống dưới đều sẽ bị tỏa định, Giải Nguyên Chân lập tức thay đổi cái vấn đề. Còn có mặt khác tin tức sao? Thần hôn nghi thức liền ở phòng trống. Vệ ếch không hề chiếu cố những người khác tâm lý thừa. Nhận năng lực ý tứ. Trực tiếp liền ném ra một viên làm cho người ta sợ hãi sấm sét. Tức khắc. Mọi nơi một mảnh thấp chú. Ít nhất chúng ta hiện tại biết điều tra phương hướng. Giải Nguyên Chân. Thực mau chấn định xuống dưới. Trầm giọng nói. Phó bản cốt truyện cùng quỷ thần có quan hệ. Không đại biểu thông quan nhất định phải cùng quỷ thần đối thượng. Đại gia không cần quá mức khẩn trương. Trước mắt trước ứng đối một hồi, tiếp phong yến, lại nói, Giải Nguyên Chân không hổ là thông quan. Quá tam tinh phó bản, lại thanh danh cực hảo người chơi, có hắn lên tiếng. Những người khác miễn cưỡng từ kinh hãi chung chấn định xuống dưới, thị phi nơi không nên ở lâu. Liền Giải Nguyên Chân đều nói quá cung miếu hiển nhiên không phải đặt chân nói chuyện hảo địa phương. Mà rời chức vụ nói, giờ thân, chỉ còn một canh giờ. Thời gian xa chưa nói tới dư giả. Nhân tâm hơi định, đoàn người lập tức nhích người đi vòng vèo thổ lâu, mới vừa tiến thổ lâu. Người chơi bước chân liền hơi dừng lại, chỉ thấy thổ lâu thạch bình quảng trường vây quanh một đống người. Đám người trung gian là mấy cái khóc thiên thưởng địa mẹ chồng nàng dâu, Giải Nguyên Chân ngăn cản. Danh qua đường thổ lâu tộc nhân hỏi sao lại thế này, chủ gia khách quý, thân phận tạp rốt cuộc có. Nhất định tác dụng, kia hồ thị tộc nhân tuy rằng không muốn cùng người chơi nói chuyện với nhau. Nhưng bị ngăn lại tới vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Trong lâu lại đã chết 3 người, êm đẹp, ở trên đường đi. Đang cùng người ta nói lời nói đâu, lại đột nhiên bùm một chút ngã xuống tới. Nói đến này, hồ thị tộc nhân trên mặt xẹt qua một tia khủng hoảng thần sắc. Còn chưa tới buổi tối đâu, liền lại chết người. 3 người, chẳng lẽ là vệ ếch ở phó bản giết hồ thị tộc nhân? Bằng không nào có như vậy sao, vệ ếch mới từ phó bản giết người xong ra tới. Thổ lâu liền có người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không đúng a, vệ ếch ở cốt truyện giết tộc nhân không phải chỉ có 2 cái. chẳng lẽ là sau lại thần lang hằng hỉ khi không ai trụ chết? Không có khả năng, qua ai tái hiện che giấu cốt truyện lại không phải lần đầu tiên kích phát. Không nghe nói cái nào ở kích phát qua đi cốt truyện giết NPC. Thoát ly cốt truyện sau, hiện tại tuyến NPC cũng sẽ đi theo chết. Nói về ếch rốt cuộc là như thế nào giết kia hai cái hồ thị tộc nhân, ta vẫn luôn không thấy rõ. Phòng livestream làn đạn nghị luận sôi nổi, phó bản người chơi lại không biết về ếch ở đêm hồn cô. Dâu mới, khảo hạch trạm kiểm soát làm cái gì? Các làm suy đoán, đều sắc mặt bất an mặc kệ thổ lâu người chết tốc độ là vì cái gì nhanh hơn. Đối người chơi đều không phải chuyện tốt. Này chiêu cáo phó bản khó khăn đang ở nhanh chóng tăng lên, sớm hơn một bước trở về Trương Viễn bọn họ ở đám người bên ngoài. Đồng dạng thần sắc khó coi, thổ lâu mỗi người người kinh hoàng, bất an mà tránh đi thạch bình trung gian lều tang lễ, một lần nữa nhìn thấy kia khẩu không ngừng tràn ra máu tươi, sinh sôi nhuộm thành đỏ như máu hỉ quan. Vệ ếch bước chân đột nhiên ngừng lại. Chư vị khách quý nhưng tính đều đã trở lại. Thổ lâu tộc trưởng lại tự mang theo hai vị y quan tinh tế tộc lão lại đây. Vị này so che giấu cốt truyện tuyến tuổi lớn hơn nữa một ít tộc trưởng đầy mặt là cười, thần sắc thân thiết, làm phiền chư vị có việc từ Dự Châu ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại cực cực khổ khổ hỗ trợ tìm đồ dùng cúng tế. Tại hạ thật sự băn khoăn, đặc đặc chính bị một đốn rượu ngon hảo thịt, còn thỉnh chư vị trong chốc lát nhất định hãnh diện a. Tam cụ tộc nhân thi thể liền nằm ở cách đó không xa. Này hồ thị tộc trưởng lại vẫn có thể đầy mặt thân thiết, nghiêng chiếu tàn quang lạc trên mặt hắn, kia phù với mặt ngoài tươi cười làm người mạc danh đánh trong lòng nhút nhát, người chơi chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Liền nói quấy dày, thổ lâu tộc trưởng chuyện vừa truyền. Nhìn chư vị phong trần đầy mặt, nghĩ đến hôm nay tìm đến khó khăn, lại không biết hay không có cái gì thu hoạch không? Hắn lời nói là hỏi như vậy, một đôi khôn khéo đôi mắt đã là rơi xuống vệ ếch trên người, Trương Viễn kia bắt người bàng quan mà. Nhìn lại đây, giải nguyên chân bất động thanh sắc tiến lên. Thế khuôn mặt bệnh trạng vệ ếch chán chán, là có điểm thu hoạch, bất quá còn thiếu đại bộ phận, kém quá xa, nghĩ đến là chấn không được này khẩu quái quan. Tộc trưởng nói vậy cũng không vội với nhất thời. Thổ lâu tộc trưởng ánh mắt xà giống nhau âm hàn mà ở mọi người trên người quét quét. Một lát, tựa hồ có điều cố kỵ, lại khôi phục thân thiết bộ dáng, kia ta thả đi công đường chờ chư vị. Chư vị thu thập xong, còn thỉnh tốc tới a. Nhìn thổ lâu tộc trưởng khéo đưa đẩy tự nhiên thần thái, thám thính đến thổ lâu đón dâu người chơi chỉ cảm thấy giống bị băng hàn dính hoạt xà bò quá làn da. Đoàn người không dám tiết lộ manh mối, ở đối phương đưa tiễn hạ, cả người cổ quái mà trở về phòng, tiến phòng, Đường Tần bọn họ mới nhớ tới. Này nhà ở đó là thổ lâu cử hành thần hôn địa phương. Tức khắc cương ở lầu một gian ngoài, một đám người. Vệ ếch lo chính mình lướt qua đám người chiều trên lầu đi. Giải nguyên chân hỏi hắn như thế nào. Hắn ném xuống ba chữ, thay quần áo. Mọi người tức khắc lộ ra lý giải thần sắc, vệ ếch trên người oán. Áo cưới đã thu trở về, nhưng huyết như cũ lưu tại trên người. Thấy thế nào đều không phù hợp, đủ tư cách khách khứa, tiêu chuẩn. Đi thính đường tham gia tiếp phong yến trước tự nhiên là muốn đổi thân quần áo, không đãi ở lầu ba. Vệ ếch lập tức xách theo từ hệ thống thương thành đổi ra một bộ trên quần áo không ai lầu bốn, lầu bốn ô. Vuông cửa sổ là mở ra, buổi chiều gần chạng vạng ánh nắng đánh cửa sổ cách nghiêng chiếu tiến vào, vệ ếch cầm quần áo đáp ở cửa sổ thượng, hắn liếc hướng chính mình giao diện. Lúc này, hắn giao diện cá nhân trạng thái, nhiều một tờ, cao nguy quỷ dị xâm nhiễm nơi phát ra. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, trạng thái. trong phong ấn cảnh cáo. Đến từ thần lang quan, hàng hỉ hàng lấy 12 giờ vì một lần chu kỳ. Gia tăng một lần đối người chơi huyết nhục ăn mòn chiều sâu. Nên ô nhiễm không thể nhìn trộm, không thể loại trừ. Một khi ăn mòn độ vượt qua tam cấp, người chơi thân thể sắp xuất hiện hiện không biết dị hóa. Trước mặt ăn mòn cấp bậc, một đánh giá, người hấp dẫn không biết quái gì. Thần đem lại lần nữa buông xuống với ngươi. Vệ ếch hạp mát, MU bàn tay xương bàn tay hơi hơi banh khởi. Hít sâu vài cái, mới chợt cởi bỏ lam bồ áo trên cúc áo. Xem xét ở hỉ quan trung bị quỷ vật ăn mòn quá địa phương, cảnh cáo. Cảnh cáo, người chơi nhìn thẳng cao nguy quỷ dị xâm nhiễm sinh cơ kịch liệt hạ thấp trung làm lơ hệ thống. Cảnh cáo, tóc bạc thanh niên lạnh lùng mà rũ mát, nhìn chính mình đan điền thanh niên bệnh gầy, bình thản thon chắc bụng nhỏ chỗ, tái nhợt da, thịt chỗ sâu trong, ẩn ẩn lộ ra nhựa đường thanh hắc quỷ dị vật chất, nhựa đường đồ vật vật còn sống ở da thịt chậm rãi. Mấp máy, trò chơi, phó bản, quái gì, phó bản thông quan thất bại hiện thực luân hãm, chủ thần không chết, mà hắn về tới một cái cũng biến thành trò chơi chàng, cố hương, VX không có bất luận cái gì. Biểu tình mà nhìn, đột nhiên, hắn không hề dự triệu. Một đao trực tiếp thọc vào chính mình bụng, hệ thống nhắc nhở tức khắc nổ vang, tư lạp cảnh. Cáo, người chơi trở nên gay gắt, cao nguy quái dị xâm nhiễm. Xâm nhiễm dị hóa, cảnh cáo, không biết cao nguy quái dị tỏa định người chơi trung tác giả có lời muốn nói. Ếch mỹ nhân, tinh thần trạng thái nguy ngập nguy cơ trung PPPP. Cảm ơn đại gia duy trì. Buổi tối còn có canh một, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.